Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kén chọn lắm, một chút sạch sẽ thái quá, cô ấy giống mẹ của mình. Lâm Mạn nhìn cô bé ném chiếc cặp nặng trịch lên ghế sofa, cảm giác khó mà liên hệ được cô bé trước mặt với hình ảnh mà Lương Chí Tân đã từng miêu tả. Cô nhớ lần đầu gặp Lương Nhược ở một quán ăn Nhật, cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao, tràn đầy năng lượng, không giống như bây giờ tràn đầy sự bực tức. Cô ấy là ai? Cô bé khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện rõ vẻ làm người lớn. Sau này, cô Lâm sẽ nấu bữa tối cho con mỗi ngày. Lương Chí Tân nhẹ nhàng giải thích, con lớn rồi, con có thể tự gọi đồ ăn ngoài. Lương Nhược bật dậy, nhưng chiều cao của cô bé chỉ vừa bằng Lâm Mạn, còn thấp hơn Lương Chí Tân một đoạn. Đồ ăn ngoài nhiều dầu lắm, con muốn tăng cân à? Lương Chí Tân không tức giận, chỉ ôn tồn hỏi lại. Lương Nhược bĩu môi, dường như cô bé khó mà phản bác lại logic của bố mình. Dù sao con cũng không muốn sống chung với người lạ. Lương Nhược vừa quay người đi về phòng vừa cố tình dậm chân thật mạnh. Khi đi ngang qua Lâm Mạn, cô bé dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi dép hoa nhỏ mà Lâm Mạn đang mang. Lương Chí Tân, sao bố có thể đưa dép của con cho người lạ mang? Cô bé tức giận đến nỗi không gọi bố nữa, dậm mạnh chân rồi chạy ngay vào phòng. Lương Chí Tân thậm chí còn chưa kịp nói với cô bé về việc đổi phòng. Cô bé nhìn thấy phòng của mình đầy những thứ không phải của mình, lập tức hét lên đầy kích động. Giận cá chém thớt, đứng ở góc phòng, Lâm Mạn nghĩ từ ngữ này rất phù hợp với Lương Nhược. Lương Chí Tân, bố muốn làm con tức chết đúng không? Cô bé giơ tay cao lên, chĩa thẳng vào mũi bố mình, nhưng chỉ bằng một tay nhẹ nhàng, Lương Chí Tân đã ấn tay cô bé xuống. Được rồi, Nhược Nhược, từ nay con sẽ ngủ ở phòng lớn, con xem, bố đã sắp xếp cho con rồi. Dường như anh không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào, kéo tay cô bé đến trước cửa phòng lớn. Bố đã chọn cho con một chiếc bàn, ngày thường có thể làm bài tập, nghỉ lễ thì có thể ngồi trang điểm ở đây. Cô bé, hừ, một tiếng, cảm giác không hẳn là giận mà giống như đang làm nũng. Thế bố có ngủ chung với cô ấy không? Lương Nhược nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, liền lớn tiếng chất vấn. Lời nói ngây thơ của cô bé khiến Lâm Mạn đỏ bừng mặt. Lương Chí Tân lại rất bình thản, điềm tĩnh trả lời. Bố ngủ ở phòng làm việc, anh trông có vẻ nghiêm túc đến mức dường như muốn viết thêm hai chữ. Quân tử, lên trán mình, sao phải thế, cô ấy chẳng phải chỉ là một cô giúp việc thôi sao? Câu nói này khiến Lâm Mạn nhíu mày, dường như ý cô bé, cô giúp việc là một cách nói hạ thấp người khác. Lương Chí Tân vẫn kiên nhẫn giải thích, bố thường xuyên trực đêm ở bệnh viện, Nhược Nhược, con không thấy cách sắp xếp như vậy là hợp lý nhất sao? Giọng nói của anh đầy dịu dàng, khiến Lương Nhược không phản bác được, chỉ còn biết nghiến răng, đôi mắt đầy vẻ giận dữ liếc qua người Lâm Mạn. Thật khó để đối phó, lần đầu tiên Lâm Mạn có suy nghĩ muốn từ bỏ. Lâm Mạn, nếu không có gì khác, cô có thể vào bếp nấu cơm rồi. Lương Chí Tân quay sang nói với cô, Lâm Mạn vừa nói, được, vừa đi vào căn bếp nhỏ, cánh cửa lùa của bếp không kín, tiếng nói bên ngoài hầu như đều lọt vào tai cô. Cô nghe lỏm vài câu, cảm giác như sự tồn tại của mình đã không còn nữa, và hai cha con lại trở về sự ấm áp quen thuộc. Lâm Mạn cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc vô tình gây ra rắc rối. Cộc cộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhược gõ cửa một cách giả vờ, sau đó kéo cửa lùa sang một bên, chỉ vào mấy đoạn hành trên thớt. Cháu không ăn hành, nếu cô cho hành vào món ăn, cháu sẽ bắt cô nấu lại. Sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng lại mắc bệnh công chúa, Lâm Mạn thầm lo lắng thay cho Lương Chí Tân. Cháu còn kiêng kỵ gì nữa không? Khi nào nghĩ ra cháu sẽ nói. Cô bé quay lưng định đi. Lương Nhược, Lâm Mạn gọi cô bé bằng tên đầy đủ. Cháu chuyển sang học bán trú có phải vì đồ ăn ở trường đều cho hành không? Vốn định chỉ qua xem thử, nhưng khi đi được nửa đường, Lương Chí Tân nghe thấy câu nói của Lâm Mạn, liền bật cười nhẹ không kìm được. Hai người họ, một là cô gái nổi loạn, một là người phụ nữ trầm uất, có lẽ thật sự có thể. Âm dương hòa hợp, mỗi người về đúng vị trí của mình. Bố, Lương Nhược giận dữ, mặt mũi trở nên méo mó. Chỉ hận không thể để cả khu dân cư biết rằng cô bé bị bắt nạt ở nhà. Thật sự chỉ là tiện miệng hỏi một câu thôi. Lâm Mạn mặt mày khổ sở, cũng nhìn về phía Lương Chí Tân. Cô có thể thề rằng mình tuyệt đối không trẻ con đến mức đi hơn thua với một học sinh cấp 2. Chuyện giữa phụ nữ với nhau, hai người phải học cách tự giải quyết. Anh giống như một hiệu trưởng, không thiên vị học sinh, cũng không che giấu giáo viên, mãi mãi đứng ở điểm cao nhất của đạo đức, nhưng không bao giờ giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào. Đúng 6 giờ, nhà họ Lương bắt đầu ăn cơm, tôm xào trứng, sườn xào chua ngọt, rau cải xào, măng tươi trộn tẩu hũ khô. Lương Nhược còn chưa cầm đũa đã buông câu đầu tiên. Sao không có canh? Cô không biết bố thích uống canh à? Lâm Mạn đoán trước được rằng Lương Nhược sẽ bới móc. Trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn chống hai tay lên cằm, rất thản nhiên lắc đầu. Cô bắt đầu đoán câu tiếp theo của Lương Nhược sẽ là: sườn xào chua ngọt ngọt thế, ăn nhiều sẽ bị tiểu đường đấy. Hay là, sao cô lại cho nhiều rau mùi vào măng thế này? Nhưng cô đợi một hồi, cô bé cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ là do nhà có ghi định, ăn không nói, ngủ không nói. Lương Chí Tân chuẩn bị ra ngoài làm ca đêm, Lâm Mạn đang rửa bát được một nửa, vội vã tắt vòi nước đuổi theo. Anh tiện tay vứt rác giúp tôi nhé. Nói xong, cô đưa túi rác đen cho anh. Lương Nhược, đang cuộn mình trên ghế sofa xem tivi, thấy vậy liền chập lưỡi liên tục. Cô đến cả vứt rác cũng không biết làm. Cháu nói đúng, Lâm Mạn mỉm cười với cô bé, sau đó lại lấy túi rác từ tay Lương Chí Tân. Cô xuống vứt rác đây, cháu ở trên lầu một mình nhớ cẩn thận nhé. Lương Nhược không trả lời, chỉ hất mắt rồi lườm một cái. Nhược Nhược, phải lễ phép, Lương Chí Tân nhắc nhở. Hừ, bố thay lòng đổi dạ rồi, đợi đến thanh minh, con sẽ đi nói với mẹ. Nhược Nhược, quà mà bố mang về từ Hokkaido cho con để ở đâu rồi? Lương Nhược không khỏi cau mày. Trong phòng ạ, con thích không? TH, thích ạ, những món đó đều là cô Lâm mua cho con. Cầm đồ người khác thì phải nhún nhường, con biết rồi. Cùng lắm thì, cô bé càng nói càng thiếu tự tin, cùng lắm thì dùng hết, dù sao đi học cũng chẳng cần. Bố không có ý đó, ý bố là tối nay bố rảnh, con có thể nhờ cô Lâm chỉ cho con cách sử dụng. Dù sao cô ấy cũng là người mà nhà mình thuê, con là cô chủ nhỏ, nên giao cho cô ấy vài nhiệm vụ. Cả Lương Nhược và Lâm Mạn đều cảm thấy khó chịu khi nghe vậy, nhưng chẳng ai nói rõ được khó chịu ở chỗ nào. Được rồi, bố đi làm đây. Hai người tận hưởng tối thứ sáu nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh nhận lấy túi rác từ tay Lâm Mạn, còn vỗ vai cô hai cái như thể giao phó một nhiệm vụ trọng đại. Không khí tràn đầy sự ngượng ngập, còn khó chịu hơn cả cãi nhau. Đặc biệt là khi Lâm Mạn dọn dẹp xong nhà bếp, chẳng còn việc gì để làm. Cô về phòng trước đây, đợi đã, Lương Nhược tắt tiếng tivi, đứng dậy bước đến trước mặt Lâm Mạn. Cô đừng lãng phí thời gian nữa, bố cháu không quyền không thế, cũng chẳng có tiền, chỉ là một bác sĩ nghèo, cô sẽ chẳng lợi dụng được gì từ ông ấy đâu. Nói đến, lợi dụng, Lâm Mạn cảm thấy mình mới là người bị lợi dụng, rõ ràng cô đã bị Lương Chí Tân kéo vào cuộc chiến giữa hai cha con họ. Và thật đáng thương khi trở thành cái bia cho cô tiểu thư Lương Nhược chút giận. Bố cháu từng bị người khác lợi dụng chưa? Chưa, chính vì chưa, nên mới dễ bị lợi dụng. Điểm môn văn của cháu chắc cao lắm nhỉ? Người biết cách nói chuyện hợp lý thế này thì viết văn không thể nào kém được. À, toán của cháu thế nào? Còn vật lý thì sao? Ồ, cháu mới học lớp dự bị, chắc chưa học đến vật lý đâu. Cô phiền thật đấy, Lương Nhược không nhịn được mà ngắt lời. Cô là người giúp việc nhà cháu, không cần cô quan tâm đến bài vở của cháu. Thế để cô xin phép bố cháu, đảm bảo ông ấy sẽ đồng ý, cháu tin không? Lương Nhược tức đến mức vai run lên, yên tâm, cô sẽ không lợi dụng bố cháu, cũng không lợi dụng cháu. Ngược lại, cô mới là người bị lợi dụng. Cách đây không lâu, cô bị lừa một khoản tiền lớn, giờ phải nương nhờ người khác mà sống. Đợi vượt qua giai đoạn này, cô sẽ tự rời đi. Thật không? Lương Nhược nửa tin nửa ngờ. Cháu có thể đến bệnh viện của bố cháu hỏi thăm. Chắc nhiều người biết chuyện cô bị lừa mất chồng, lại còn bị lừa cả tiền. Trong thế giới nhỏ bé của một nữ sinh trung học, đây là lần đầu tiên cô bé gặp phải một câu chuyện đời thực đầy kịch tính như vậy. Lương Nhược mím môi, có lẽ trong lòng đã dấy lên chút thương cảm với Lâm Mạn. Lâm Mạn định nói không sao, nhưng Lương Nhược đã mở miệng trước. Cô xui xẻo thật đấy. Sau đó lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Cô Lâm, gần đây cháu cũng xui xẻo lắm. Cô đừng truyền vận xui cho cháu nhé. quả nhiên là con gái ruột của Lương Chí Tân, câu trả lời đều bất ngờ ngoài dự đoán. Đến hơn 8 giờ, Lâm Mạn nhận được cuộc gọi từ Chu Hạ Nam. Giọng anh ta đầy lo lắng, còn mang theo vẻ tự phụ như thể anh và Lâm Mạn vẫn là vợ chồng. Em đi đâu rồi? Hôm nay, Chu Hạ Nam mất bao công sức mới hỏi được địa chỉ của Lâm Mạn từ Tiểu Trương, nhưng khi tìm đến nơi, căn nhà đã được cho thuê lại. Không còn cách nào khác, anh ta phải mặt dày đến nhà bố mẹ cô, nhưng ngoài một trận mắng mỏ, chẳng được gì. Gọi đến chục cuộc, cuối cùng cũng nghe được giọng cô. Liên quan gì đến anh? Lâm Mạn giọng đầy khó chịu. Chu Hạ Nam, anh quên là chúng ta đã ly hôn rồi à? Chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa. Mạn Mạn, em không có tiền, mẹ anh lại chặn đường em. Anh rất lo lắng cho em biết không? Tôi còn chưa chết, không cần anh lo. Anh có thể xin em một cơ hội để bù đắp không? Anh ta muốn chăm sóc cô, xây dựng cho cô một nơi an toàn. Nhưng tại sao cô không hiểu ý tốt của anh ta, thậm chí còn quay lại chỉ trích? Anh có thể thề rằng cơ hội bù đắp này không phải do mẹ anh cố tình tạo ra không? Mẹ anh sẽ không làm vậy. Lâm Mạn cười lạnh, vì Chu Hạ Nam, Từ Uyển Nhi còn chuyện gì mà bà ấy không dám làm chứ? Vậy anh thề đi, lấy con trai anh ra thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài, nặng nề đến mức chẳng giống Chu Hạ Nam chút nào. Em có thể đừng ép anh nữa không? Ha, anh có người yêu, có con trai, lại còn có tiền. Rốt cuộc là ai đang ép ai đây? Chỉ cần em chịu quay về, em muốn gì anh cũng sẽ cho. Đợi anh chết rồi tôi sẽ quay về. Khi Lâm Mạn lạnh lùng cúp máy, bên ngoài vang lên giọng của Lương Nhược. Cô Lâm, tôi nhỏ tiếng chút được không? Cháu đang xem tivi mà. Cô bé không dám nói to, có vẻ như bị mấy câu mắng chửi của Lâm Mạn làm cho hoảng sợ. Xin lỗi, Lâm Mạn mở cửa xin lỗi. Cô làm cháu sợ phải không? Chồng cũ của cô thực sự tệ như vậy à? Cô bé cẩn thận thăm dò chuyện của người lớn. Lâm Mạn gật đầu, cô sợ chuyện của mình để lại ám ảnh cho cô bé, liền vội nói thêm. Nhưng không phải ai cũng xấu như vậy đâu. Ví dụ như bố cháu, Cách Trương.